Chương 975, chúng ta lại thất bại. Vô luận là tại thần thế giới, vẫn là tại phàm nhân thế giới, vô luận là tại khoa học kỹ thuật thế giới, vẫn là tại huyền huyễn tưởng tượng thế giới đùa bỡn linh hồn của con người, đều là một kiện chuyện nguy hiểm. Nếu như có thể không có vấn đề gì cả chuyển di linh hồn của con người, chứa vào đặc biệt vật chứa, đây tuyệt đối là máy mo cờ phi thăng vĩ đại hành động vĩ đại. Trên thực tế, Ê Lạn Hiệu Đế Quốc còn không có bản sự này, có lẽ về sau sẽ có, nhưng là hiện tại bọn hắn là thật không có nắm giữ loại này đủ để dùng đáng sợ để hình dung kỹ thuật. Miễn cưỡng muốn làm ra đến, liền là trước mắt loại tình huống này, tại ổn định không đến 10 phút về sau, cái này vừa mới được sáng tạo ra phàm nhân phiên bản thần khôi lỗi, liền bắt đầu bởi vì ma pháp không ổn định bắt đầu sụp đổ. Cái này rất giống là hướng một phàm nhân thân thể rót vào đại lượng ma pháp năng lượng đồng dạng, sẽ để cho đối phương nhục thể trở nên cực không ổn định. Trạng thái không ổn định vẫn luôn đang khuyết đại, chỉ là ngay từ đầu vẫn chưa có người nào phát hiện thôi. Nam nhân cảm giác được thân thể của mình đang mất đi khống chế, thân thể của hắn đau đớn, QNZ bắt đầu càng thêm kịch liệt. Hắn muốn từ mình trên xe lăn ngồi xuống, thế nhưng là kia cố đau đớn để hắn không cách nào làm được cái này động tác đơn giản. Đây tuyệt đối là một cái để người khó chịu trong nháy mắt, hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhi liền ở trước mặt của hắn, nhưng hắn liên thân ra bàn tay của mình, sờ một chút nữ nhi gương mặt đều làm không được. Các ngươi đối ta làm cái gì? Hắn lại một lần nữa khẩn trương hỏi ra một câu nói như vậy. Lúc trước hắn cu nở dê hỏi như vậy qua, chỉ là hỏi hàm nghĩa cũng không giống nhau. Trước đó hắn muốn hỏi chính là, các ngươi đem linh hồn của ta rót vào như thế một cái thân thể, các ngươi muốn làm gì? Hiện tại hắn muốn hỏi chính là, các ngươi có phải hay không muốn giết ta? Nhanh nhanh nghĩ biện pháp ổn định trong cơ thể hắn ma pháp năng lượng. Pha lên một bên khác, một tiếng tiếp lấy một tiếng lo lắng tiếng la, để người nghe có chút bực bội. Xem ra là thật xảy ra vấn đề, ra khiến cái này nhân viên kỹ thuật đều không thể trưởng khống sai lầm tốt mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên công tác vào ra. Những công việc này nhân viên quay chung quanh tại đã trở thành khôi lỗi nam nhân bên người, đem một đầu lại một đầu dây điện, liên tiếp tại trên thân thể của hắn. Những cái kia lúc đầu mỹ lệ phi thường ma pháp phù văn, hiện tại đã trở nên càng thêm sáng ngời nóng nảy. Nguyên bản nhu hòa đường cong, đều bởi vì ma pháp năng lượng dao động bị chống bắt đầu biến hình. Bên kia đem cái kia thiết bị đẩy ra nhanh, cho hắn kết nối vào ta muốn xác định thân thể của hắn trên ma pháp năng lượng trạng thái. Mắt thấy cái kia đã ngã trên mặt đất, bắt đầu thống khổ dãy rủa khôi lỗi đã không được, một chút nhân viên kỹ thuật đã đang nghĩ biện pháp chữa trị cái này khôi lỗi. Đáng chết hoạch tâm có chút không ổn định tại sốc lên cái này khôi lỗi trên lồng ngực tấm che thời điểm. Trung quanh nhân viên công tác nhìn thấy là một cái đã không sai biệt lắm cùng lò luyện nội bộ đồng dạng đáng sợ cảnh tượng. Cái kia tràn đầy ma pháp năng lượng, đồng thời phong ấn cái này nam nhân linh hồn vật chứa, giờ này khắc này đã trở nên sôi trào. Bất an như vậy định trạng thái, không sai biệt lắm đã tuyên cáo cái này khôi lỗi tử hình. Nếu như kỳ tích chưa tư nở dê xuất hiện, rất nhanh cái này khôi lỗi liền sẽ triệt để báo hỏng rơi. Hạch tâm không ổn định rồi gặp quỷ nhanh ổn định hạch tâm cái này là trọng yếu nhất một cái nhân viên công tác lo lắng vây quanh ở đã không được khôi lỗi bên cạnh, đem một cái đặc chế vịn tử đưa cho hàng phía trước cần người. Một cái nữ kỹ thuật viên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, có phải hay không nhìn thấy nữ nhi của mình về sau, cảm xúc quá kích động có khả năng này mau đem cách ly tưởng bung ra cách ly hai người bọn họ cầm đầu nhân viên kỹ thuật dùng trong tay đặc chế tay quay bung lỏng khôi lỗi thể nội hai cái linh kiện, ngẩng đầu lên lớn tiếng ra lệnh. Ông theo điện cơ chuyển động thanh âm, một đạo cửa cuốn đồng dạng nặng nề cửa sắt màu đen, từ pha lê tường một bên chậm rãi rơi xuống, ngăn cách cái này nặng nề pha lê vách tường. Lúc này nữ hài nhi còn chưa ý thức được. Vách tường một bên khác cái kia ngay tại thống khổ dễ rủa lấy khôi lỗi, liền là ba của nàng. Nàng có chút bất lực nhìn về phía bên người sĩ quan, mở miệng nghi ngờ hỏi, ở trong đó khôi lỗi, đến tột cùng là ai? Hắn chính là của ngươi phụ thân bị cải tạo phụ thân của ngươi? Sĩ quan biết làm như vậy cực kỳ vô nhân đạo, bất quá hắn vẫn không có ngậm miệng không nói ý tứ. Hắn trực tiếp đem áp dụng chân tướng báo cho tiểu cô nương, làm cho đối phương trong chốc lát có chút không kịp phản ứng. Sau đó, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, xông về cái kia đã đóng lại một nửa màu đen miệng cống, đập trước mặt mình pha lê. Một nháy mắt nước mắt của nàng liền rơi xuống, trôi tại pha lê bên trên, dọc theo pha lê một mực trượt xuống dưới động lên. Nàng dùng tay không ngừng gõ lấy trước mặt pha lê, hy vọng có thể ngăn cản cái kia không dừng lại hàng sắt thép chế tạo ngăn cách. Cuối cùng, mang theo vô cùng tuyệt vọng nàng, khóc hô lên làm người nóng lòng 33033 sự tình hiển nhiên đã thoát ly tất cả mọi người trường khống, nằm dưới đất cái kia khôi lôi đã ngay tại từ từ mất đi ý thức. Thân thể của hắn ngay tại run rẩy, trong lồng ngực ma pháp năng lượng đã giống như một cái cỡ nhỏ phong bạo, đang khắp nơi tứ ngược. Những cái kia lúc đầu tinh vi linh kiện, còn có máy tính chip loại hình đồ vật, đều tại trận gió lốc này bên trong biến thành mảnh vỡ, khắp nơi đều là chập mạch hỏa hoa, khắp nơi đều là vẩy ra hồ quang điện. Chúng ta thất bại nhìn trước mắt đã không sai biệt lắm sắp triệt để báo phế khôi lỗi thể xác, cầm đầu nhân viên kỹ thuật cuối cùng tuyệt vọng bỏ qua trong tay tay quay, đổi phế ngồi ở khôi lỗi bên người, than thở no y may mắn hắn còn không có báo cáo thí nghiệm thành công tin tức, may mắn hắn không có đem trọng yếu như vậy một tin tức, thông báo cho một mực chờ đợi tin tức hoàng đế bệ hạ. Nếu như hoàng đế bệ hạ biết cái này thí nghiệm lại một lần xuất hiện vấn đề, nên có nhiều thất vọng chờ đợi cái này thí nghiệm kéo dài sinh mệnh gũ lô đại nhân, lại nên làm cái gì cái này một loạt vấn đề, để ngốc ngồi ở chỗ này kỹ thuật người phụ trách có chút mờ mịt, hắn thậm chí đều không để ý đến, đã bắt đầu bốc khói, liền ở bên cạnh hắn cái kia khôi lỗi. Rất nhanh, cái này khôi lỗi đầu ma pháp tinh thạch xuất hiện càng nhiều vết dạn, những này vết dạn hội tụ vào một chỗ, giống như là mạng nhện đồng dạng khuyết tán ra tới. Một giây sau, canh giữ ở cửa sổ thủy tinh phía ngoài nữ hải, toàn bộ tầm mắt liền bị hạ xuống cách ly trang bị chặn. Nàng rốt cuộc nhìn không thấy cái kia khôi lỗi, cu nở dê lại nghe không thấy thanh âm bên trong. Mà tại cách ly trang bị bên trong, cái kia ngã trên mặt đất khôi lỗi đầu có chút chấn động, từng khối mảnh vỡ từ đầu của hắn rơi xuống mặt đất. Màu lam ma pháp năng lượng hóa khí thành một cỗ khói nhẹ, bao phủ tại đồng dạng đã xuất hiện vết dạn ma pháp hạch tâm phụ cận. Ta rất đau mơ hồ thanh âm khàn khàn từ máy mò cờ khe hở bên trong truyền ra, giống như là lệ quỷ tại lấy mạng đồng dạng âm trầm kinh khủng. Bởi vì máy mò cờ linh kiện bản thân đã bị hư hao, cho nên thanh âm này cũng sớm đã nghe không ra cái gì ngữ khí cùng dấu chấm. Kia chỉ là đơn thuần bị tít, mang theo vô tận thống khổ cùng u oán. Ta muốn chết cứ việc chung quanh nhân viên kỹ thuật liều mạng dùng một chút thiết bị đang nỗ lực cứu vãn cái này đáng thương khôi lỗi. Hoặc là nói tại cứu vãn cái này đáng thương nam nhân. Nhưng chú định những này cố gắng đều là phí công, bởi vì rất nhanh cái này khôi lỗi đầu liền triệt để vỡ vụn ra, biến thành một khối tái nhợt năng lượng hao hết thủy tinh, rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt rơi vỡ nát. Nhưng cái kia vỡ nát đầu lâu phía dưới, máy phát vẫn tại quỷ dị kinh khủng phát ra từng bước bị tít, giống như là tại hướng tất cả mọi người ở đây phàn nàn. Ta vô cùng đau rất đau lại qua vài giây đồng hồ. Cái này quỷ dị thanh âm QNZ bắt đầu mơ hồ không rõ bắt đầu. Hòa tan sụp đổ lồng ngực QNZ cuối cùng từ sôi trào trạng thái, thời gian dần trôi qua nguội xuống. Tất cả mọi người biết, loại này làm lạnh ý vị như thế nào mang ý nghĩa ma pháp năng lượng cùng giữa linh hồn cộng minh đã hoàn toàn biến mất, làm lạnh sau khi hoàn thành, cái kia tham dự thí nghiệm vật thí nghiệm linh hồn, liền triệt để vẫn diệt. Đúng vậy, hắn có thể từ bất cứ ý nghĩa gì trên xác nhận đã tử vong. Hắn lúc đầu thân thể cũng sớm đã máu thịt bé bét, giống như một khối bò bít tết đồng dạng bày tại thí nghiệm dùng trên mặt bàn. Mà dung nạp linh hồn hắn mới vật chứa, hiện tại cũng đã triệt để hủy hoại. Chỉ còn lại trên đất những cái kia vặn vẹo biến hình linh kiện và còn ấm áp sắc ngoài. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nữ hài nhi đã khóc không thành tiếng, nàng liều mạng đánh lấy kia phiến nặng nề, đạn đều chưa hẳn đánh cho xuyên pha lê, một tiếng như là chim quên khắp huyết la lên phụ thân của mình. Đáng tiếc, đã chú định không có người trả lời nàng la lên, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này phát tiết một chút mình tâm tình tuyệt vọng. Thí nghiệm thất bại như người mong muốn. Sau lưng nam sĩ quan không có muốn an ủi nàng ý tứ, mở miệng nói ra, bất quá, căn cứ chúng ta đáp ứng phụ thân ngươi điều kiện, ngươi có thể thu hoạch được tân sinh ta có thể cho ngươi tìm một chỗ an trí, ngươi sẽ thu hoạch được một cái thân phận mới, chỉ cần ngươi không xúc phạm pháp luật, liền sẽ không có người lại làm khó ngươi. Nhìn nữ hải vẫn tại từng lần một hô hào phụ thân cái này từ đơn, nam sĩ quan tiếp tục nói. Ta không muốn những vật kia, ta chỉ cần ba của ta, chỉ cần hắn có thể trở về. Nữ hải rốt cục chán nản ngồi trên mặt đất, kêu khóc dáng vẻ lại không có nửa chút quý tộc bộ dáng. Trên thực tế, phụ thân ngươi nếu như không tham gia cái này thí nghiệm, hôm nay cũng giống vậy muốn bị treo cổ tại pháp trường bên trên, cho nên sĩ quan lại không an ủi qua nữ nhân, chỉ có thể sắt thép thẳng nam khuyên nhủ. Hắn nói là sự thật, thế nhưng là nghe vào người khác trong lỗ tai, kỳ thật cực kỳ muốn ăn đòn. Quả nhiên, nữ hài nhi kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp ngất đi. Sĩ quan thở dài một hơi, lắc đầu, đi qua ôm lấy đối phương, dọc theo đường cũ trở về giam giữ nữ hài nhi gian phòng. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ đã kết thúc. Một cái cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, William sắc mặt khó coi ôm một chồng số liệu văn kiện, đi tới phở ở nở bờ bên giường. Hắn buông xuống những sách vở kia cùng trang giấy, dùng tối thanh âm trầm thấp nói thầm một chút thí nghiệm kết quả. Lão sư, thật đáng tiếc, mới nhất một lần thí nghiệm chúng ta, lại thất bại.